Chương 8, tìm tám mạch. Lão nhân áo đen thanh âm rơi vào Chu Nguyên trong tai, không thể nghi ngờ là kinh lôi đồng dạng, làm cho trong lòng của hắn rời sông lấp biển. Trước mắt lão nhân này, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn ra trên người hắn đã phát sinh qua sự tình. Thiếu nữ áo xanh đi vào lão nhân áo đen sau lưng, mắt đẹp nhìn trong lúc khiếp sợ Chu Nguyên một chút, một bên Thôn Thôn thì là nhảy dựng lên, muốn bổ nhào vào nàng trong ngực, nhưng lúc này xám xịt nó lại bị thiếu nữ ghét bỏ vươn ngón tay ngọc cầm lên đến, sau đó tiện tay ném đến trong chúng nước. Bị ném nước vào vạc Thôn Thôn lộ ra cực kỳ bị khuất, nhưng biết thiếu nữ có bệnh thích sạch sẽ nó cũng đành phải chính mình ngoan ngoãn kỳ cọ tắm rửa đứng lên, một màn kia lộ ra đặc biệt buồn cười. Bất quá đối với một màn buồn cười này, Chu Nguyên lại là thờ ơ, hắn chỉ là khiếp sợ nhìn qua lão nhân áo đen thần bí kia, sau một lúc lâu, chấn kinh rút đi, thay vào đó, lại là một chút chờ mong. Nếu trước mắt lão nhân áo đen có thể liếc mắt liền nhìn ra thân thể của hắn vấn đề, như vậy tất nhiên không phải thường nhân, có lẽ, hắn tám mạch không hiện vấn đề, thật đúng là có thể trong này đạt được giải quyết. Chu Nguyên hít sâu một hơi, áp chế nội tâm phun trào kích động, ôn quyền cung kính nói, vãn bối Chu Nguyên, xin ra mắt tiền bối. Lão nhân áo đen gật gật đầu, nói, quả nhiên là người của Chu gia. Hắn nhìn muốn nói muốn dừng, lại ánh mắt nóng bỏng Chu Nguyên một chút, dường như biết được suy nghĩ trong lòng của hắn, lúc này nụ cười cổ quái nói, lão phu biết người đang suy nghĩ gì, không sai, lão phu có thể giúp ngươi giải quyết tám mạch không hiện vấn đề, chỉ bất quá, lão phu vì sao muốn giúp ngươi? Chu Nguyên khẽ giật mình, trầm mặc một lát, vừa rồi cân nhắc ngôn tử, nói, vạn bối không biết nơi đây ra sao chỗ, cũng không biết tiền bối là người phương nào. Bất quá nếu chúng ta Chu gia tiền bối lưu lại mật động thông suốt hướng nơi đây, vậy nghĩ đến tiền bối cùng ta Chu gia tiền bối phải có qua gặp nhau. Lão nhân áo đen nghe vậy, từ chối cho ý kiến. Chu Nguyên vào lúc này cũng là hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, hắn nhìn chằm chằm lão nhân áo đen, chậm rãi nói, lấy vạn bối trạng thái hiện tại, không bỏ ra nổi cái gì để đả động tiền bối. Bất quá, ta nhìn ra được, tiền bối, hẳn là tại chờ ta a. Lúc trước lão nhân áo đen trông thấy hắn trong nháy mắt đó, nương tựa theo một cỗ trực giác bén nhạy. Chu Nguyên còn có thể xác định, tại lão nhân áo đen ánh mắt chỗ sâu, có một vòng dị dạng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lay động ghế nằm rốt cục vào lúc này có chút dừng lại, lão nhân áo đen hai mắt nhắm lại, nhìn không ra hỉ nộ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, tiểu hoa nhi, khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì đáng giá ta đến chờ? Đối với lão nhân áo đen mà nói, Chu Nguyên thì là cười lắc đầu, nói, đáp án này, ta cũng không biết, có lẽ, tiền bối biết một chút. Lão nhân áo đen tràn ngập tang thương hai mắt. Nhìn chằm chằm Chu Nguyên, mặc dù cũng không có cái gì khí thế khủng bố tràn ngập, nhưng lại tự có một cỗ cảm giác gáp bách phát ra, làm cho cả tòa rừng rậm cổ lão phảng phất đều là vào lúc này trở nên an tĩnh lại. Nhà tranh bên ngoài, gầy gò thiếu niên trên mặt lấy một chút dáng tươi cười, hai con ngươi nhìn thẳng lão nhân áo đen, ánh mắt không sợ không sợ, ngược lại thật sự là giống như ngẽ con mới đẻ kia. Hắn tin tưởng trong bọn họ Chu gia lưu truyền đạo mật ngôn kia sẽ là bắn tên không đích, nếu hắn có thể đến nơi đây. Tất nhiên là có nguyên nhân, mà lại, hắn QNZ tin tưởng mình loại cảm giác kia. Loại áp bách kia như sấm như mây nhấp nô, tốt như vậy sau một lúc lâu, lão nhân áo đen trên khuôn mặt mặt không thay đổi giàn ua, chợt có một vòng nụ cười bất đắc dĩ nổi lên, hắn nằm trên ghế, thở dài, xem ra thật sự là giả, thậm chí ngay cả một cái nhóc con đều hủ không nổi. Tại lão nhân áo đen sau lưng, thiếu nữ áo xanh đôi mắt sáng kia quét Chu Nguyên một chút, thanh âm thanh tịnh mà thản nhiên nói, hắn trang, kỳ thật hắn sợ muốn chết. Tây Chu Nguyên trên mặt thần sắc trệ trệ, chợt lộ ra lúng túng dáng tươi cười, bởi vì lúc này phía sau lưng của hắn, hoàn toàn chính xác đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, dù sao hắn lại thế nào chấn định, đối mặt với trước mắt cơ hội duy nhất này, QNZ không có khả năng thật hoàn toàn thông dong. Tiền bối hắn trông mong nhìn về phía lão nhân áo đen. Thôi, lão nhân áo đen cũng là thu hồi thần sắc, nhìn về phía Chu Nguyên, nói, ngươi tám mạch này không hiện vấn đề, lão phu có thể giải quyết, bất quá có một cái điều kiện. Điều kiện Chu Nguyên giật mình, chợt nghiêm túc gật đầu, tiền bối mời nói. Lão nhân áo đen nhẹ nhàng thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ áo xanh, chậm rãi nói, ta muốn ngươi mang yêu yêu rời đi nơi này, đồng thời bảo hộ nàng. Yêu yêu Chu Nguyên lại lần nữa sững sờ, cũng là nhìn về phía thiếu nữ mặc áo xanh kia, hiển nhiên, đây chính là tên của nàng, quả nhiên người cũng như tên, non mềm đáng yêu. Hắc ra ra. Thiếu nữ áo xanh hàm răng khẽ cắn môi đỏ, gương mặt xinh đẹp thanh đa mở tình xảo kia. Thì là vào lúc này lộ ra một chu tờ không muốn cùng chống cự. Lão nhân áo đen nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ áo xanh ngọc thủ, ôn thanh nói, yêu yêu, Hắc gia gia có việc sẽ rời đi một đoạn thời gian, cho nên không thể tiếp tục hầu ở bên cạnh ngươi. Tên là yêu yêu thiếu nữ, như thủy tinh thanh tịnh con ngươi ảm đạm xuống, nàng nhìn Chu Nguyên một chút, nói khẽ, Hắc gia gia, hắn quá yếu. Chu Nguyên một mặt xấu hổ, Bất quá bây giờ chưa mở một mạch hắn, trong mắt người chung quanh, QNZ hoàn toàn chính xác xem như tay trói gà không chặt. Lão nhân áo đen nghe vậy, cũng là không nhịn được nở nụ cười, hắn quét Chu Nguyên một chút, nói, nhóc con này hiện tại mặc dù yếu, nhưng tương lai còn khó mà nói. Hắc ra ra, về sau, ta còn có thể gặp lại ngài à? Yêu yêu thấp giọng nói, thông tuệ nàng, như thế nào cảm giác không thấy. Lão nhân áo đen cử động, có loại ủy thác QNZ như hương vị, hiển nhiên, hắn có lẽ sẽ đi làm một chuyện cực kỳ nguy hiểm, thậm chí, có khả năng bỏ ra tính mạng của hắn. Lão nhân áo đen không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ yêu yêu tay nhỏ. Sau đó hắn quay đầu, nhìn về phía Chu Nguyên, cười nói, thế nào? Chu Nguyên non nớt gương mặt vô cùng lo lắng, hắn đối với lão nhân áo đen cùng kính thi lễ một cái, chậm rãi nói, mặc dù bây giờ ta cũng không có lực lượng gì, bất quá, ta có thể đáp ứng tiền bối, nếu là có ai muốn tổn thương yêu yêu tỷ, như vậy, hắn muốn làm, hẳn là trước bước qua thi thể của ta. Thiếu niên thanh âm, mặc dù hơi có vẻ non nớt, nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ, khiến cho người ghé mắt. Mà lão nhân áo đen nghe vậy, trên khuôn mặt già nua cũng là lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Đã như vậy, lão nhân áo đen cười cười, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, vậy kế tiếp liền đến giải quyết người tám mạch này không hiện vấn đề đi. Chu Nguyên tinh thần lập tức chấn động, ánh mắt nóng rực nhìn qua lão nhân áo đen. Mà nhìn đến hắn như vậy chờ mong ánh mắt, lão nhân áo đen khỏe miệng, lại là chợt nhấc lên một vòng nụ cười quỷ dị, sau đó hắn đông nhiên tay háo vung lên. Quanh đại địa chấn động, chỉ thấy một đạo khe nước to lớn trực tiếp từ Chu Nguyên dưới chân vỡ ra đến, hình thành hắc ám vực sâu, một ngụm liền đem hãi nhiên thất sắc Chu Nguyên nuốt vào. A, Chu Nguyên thân thể điền cuồng hạ xuống, trong miệng cũng là phát ra tiếng kêu thảm, cũng cùng lúc này ở giữa, trong hắc ám có sền sệt chất lỏng màu đen lan tràn mà đến, cuốn lên tay chân của hắn. Chất lỏng màu đen tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ ăn mòn mà đến, đau nhức kịch liệt cũng là tùy theo vào tới, tựa hồ bộ da toàn thân đều là bị ăn mòn. Mà nhất làm cho đến Chu Nguyên hoảng sợ là, những chất lỏng màu đen kia thuận toàn thân lỗ chân lông xâm nhập, đúng là tại phá hư trong cơ thể của hắn, chất lỏng màu đen lướt qua, huyết nục, kinh mạch, đều ăn mòn. Đau nhức kịch liệt mang theo sợ hãi, ăn mòn Chu Nguyên tâm linh, một cỗ nồng đậm tử vong khí tức tràn ngập mà tới. Hắn cảm giác, mặc cho những chất lỏng màu đen kia ăn mòn xuống dưới, hắn thật sẽ chết ở chỗ này. Chu Nguyên điên cuồng giằng co, hắn không chút do dự thúc dục trên thân thể khắc họa ba đạo nguyên văn. Ngay tại lúc ba đạo nguyên văn vừa mới tách ra quang mang lúc, chất lỏng màu đen vọt tới, quang mang chính là dập tắt, cuối cùng ba đạo nguyên văn cũng là bị chất lỏng màu đen ăn mòn xóa đi. Chu Nguyên tâm, nương theo lấy ba đạo nguyên văn phá toái triệt để lạnh như băng xuống tới. Chất lỏng màu đen lan tràn mà đến, cuối cùng đem Chu Nguyên con mắt đều là bao trùm, đau nhức kịch liệt vọt tới, tựa hồ hai mắt đều là bị ăn mòn, toàn bộ thế giới một vùng tăm tối. Trong hắc ám, Chu Nguyên cảm giác được trong cơ thể truyền đến đau nhức kịch liệt. Chất lỏng màu đen tại từng tầng ăn mòn xuống dưới. Khí tức tử vong, càng nồng đậm. Đây không phải huyễn tượng, nếu là hắn không cách nào ngăn cản chất lỏng màu đen ăn mòn, hắn thật sẽ chết. Ta không thể chết ở chỗ này, ta còn muốn vì mẫu hậu khôi phục thọ nguyên, ta còn muốn vì phụ vương báo mối thù một tay kia, còn có ta thánh long khí vận bị đoạt đi kia, những này ta cũng không từng hoàn thành. Ta sao có thể chết ở chỗ này, ta không thể chết trong hắc ám. Phẫn nộ mà không cam lòng tiếng gầm gừ tại Chu Nguyên trong lòng quanh quẩn, trong ga ho the tờ. Ẩn hàm thật sâu cầu sinh trước, niệm cung dục vọng. Mà liền tại khi tử vong chân chính tới gần kia, Chu Nguyên thể nội ga ho the tờ không ngừng quanh quẩn thời điểm, đột nhiên, Chu Nguyên tâm thần phảng phất đột nhiên hạ xuống, giờ khắc này, hắn mơ hồ phảng phất nhìn thấy, tại thân thể kia chỗ sâu nhất, có tám đạo hỗn lượn chiếm cứ nhàn nhạt tia sáng, như ẩn như hiện. Tám đạo tia sáng chiếm cứ, giống như tiềm long phủ phục. Cái đó là tu hành tám mạch. Chu Nguyên nhìn qua tám đạo tia sáng kia, trong lòng chấn động mạnh, tiến tới dâng lên ngộ ra. Nguyên lai bọn chúng, chính là trong thân thể của hắn một mực chưa từng hiển lộ tu hành tám mạch giống tại trước mắt chân chính tử vong tới gần này, bọn chúng phảng phất cũng là đã nhận ra nguy cơ, lúc này chậm rãi nhúc nhích đứng lên, giống như tiềm long, phát ra một loại nào đó trầm thấp long âm. Ông trong nháy mắt đó, quang mang mãnh liệt đột nhiên từ Chu Nguyên thân thể chỗ sâu nhất bạo phát đi ra, quang mang quét sạch chỗ, những chất lỏng màu đen kia, đúng là bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan tiêu tán. Ngắn ngủi bất quá mấy tức, hắc ám chính là đều lui tán. Chu Nguyên đóng chặt hai mắt, vào lúc này đột nhiên mở ra, ánh sáng sáng ngời lại lần nữa khắc sâu vào tầm mắt, hắn đặt mông ngã xuống, toàn thân phảng phất là trong nước mới vớt ra đồng dạng, mồ hôi thuận non nớt gương mặt tí tách đáp chảy xuôi xuống tới. Hô, hô. Chu Nguyên thở dốc thô trọng, hắn nhìn qua bốn phía, hắn lúc này vẫn như cũ là đứng tại trước nhà tranh, lúc trước hết thảy đều là giống như huyễn tượng. Mới vừa rồi là giả. Chu Nguyên khẽ giật mình. Ngươi cảm thấy thế nào? Phía trước có thanh âm già nua truyền đến. Chỉ thấy lão nhân áo đen kia, chính cười nhạt nhìn qua hắn. Chu Nguyên sắc mặt biến huyễn, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lúc trước tử vong khí tức là như thế nào chân thực, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, con ngươi lại là chợt co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, ở tại chỗ đầu ngón tay, mơ hồ có thể thấy được một màn màu đen vết tích, lặng lẽ biến mất. Loại vết tích màu đen kia, cùng lúc trước loại chất lỏng màu đen này, không có sai biệt. Là thật Chu Nguyên tâm thần chấn động, rốt cục xác định, vừa rồi phát sinh hết thảy đều là thật sự, chỉ bất quá vị này lão nhân áo đen thủ đoạn, quá mức để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Cảm thụ một chút trong cơ thể của ngươi đi. Lão nhân áo đen cười nói. Chu Nguyên nghe vậy, tâm thần khẽ động, nhắm mắt cảm ứng tự thân, mà cũng chính là tại thời khắc này, tim của hắn đập đống nhiên giống như tiếng sấm đồng dạng chấn động, trên khuôn mặt non nớt mà tái nhợt kia, bắt đầu có khó có thể tin hiện ra tới. Bởi vì vào lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, tại trong thân thể hắn, tám đầu kinh mạch, tựa như là từ trong thâm nguyên bay vút lên mà ra tiềm long, vốn lượn chiếm cứ. Tám đạo kinh mạch này, đương nhiên đó là tu hành bắt đầu tám mạch. Chu Nguyên đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, hắn chăm chú nhìn chằm chằm lão nhân áo đen, thanh âm mang theo run rẩy. Ta tám mạch, xuất hiện.